Hàng xóm nhỏ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hôn như thế, Hoa Thất mềm nhũn như nước, cậu ôm cổ Trịnh Lĩnh, hỏi, không lên giường à? Lên giường làm gì? Hoa Thất nghiêng đầu sang chỗ khác tỏ ý không buồn trả lời. Chỉ muốn mần thịt em ngay tại chỗ thôi. Miệng bảo thế nhưng Trịnh Lĩnh vẫn đứng dậy, một tay ôm ngang người Hoa Thất đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng thả xuống giường. Trịnh Lĩnh lại hôn cậu, cười từng thứ trên người cậu một rồi ve vuốt. Hoa Thất chưa bao giờ tiếp xúc thân mật đến vậy, đây cũng là lần đầu tiên được chạm vào như thế, bàn tay Trịnh Lĩnh lướt qua nơi nào thì nơi đó liền run rẩy. Phản ứng thật non nớt kèm theo dáng vẻ mặc cho người ta xâm lược. Trịnh Lĩnh cũng lột bỏ hết thảy, hôn lên ngực cậu, đưa tay sờ soạng phía thân dưới. Cứng rồi lại vỉnh cao nữa, xem ra cũng đâu ghét hắn. Dương VT bị sờ soạng, Hoa Thất kẹp chặt chân. Hai tay hắn tách chân cậu ra, dùng phân thân của mình cọ cọ tìm đúng vị trí rồi đâm vào. Hoa Thất tính chịu đựng nhưng sau lại thấy Trịnh Lĩnh thật sự muốn đâm thẳng vào liền vội vàng kêu dừng. Từ từ, anh không định bôi trơn với mở rộng hả? Còn phải bôi trơn và mở rộng sao? Anh chưa học bài à, cũng đã cương rồi, học kịp sao được thế, em học tập nhiều rồi hở? Cho dù là phụ nữ cũng cần chuẩn bị, trước anh quen bạn gái nhiều như vậy, chẳng lẽ không bôi trơn à, anh quen toàn là kiểu con gái chủ động, chưa làm công việc chuẩn bị bao giờ. Hoa Thất mím môi im lặng giây lát, sau đó ngồi dậy nói. Thế, anh chờ em một chút để em chuẩn bị đã. Cậu đứng dậy còn chưa mở chai bôi trơn và áo mưa, Trịnh Lĩnh đã cầm lên nhìn, nói. Nhỏ vậy, mặt Hoa Thất ửng đỏ, đáp trả. Lớn lắm rồi, lớn với em thôi, cậu tức giận mở toạc lọ bôi trơn, bóp một ít ra tay, đấu tranh tư tưởng một lát lại bảo. Em vào nhà vệ sinh chuẩn bị đây, Trịnh Lĩnh kéo cậu lại, khẽ thầm thì bên tai. Hay em tự làm mẫu trên người anh đi, nhân tiện để anh nhìn coi em học hành như nào. Cách chương.